Chương 261, Lão Bất Tử Hồ Cạ. Chuyện gì xảy ra, căn bộ không phải đã giải tản sao, vì sao còn sẽ có động tĩnh truyền đến? Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lúc này mắt không chấp nhìn chằm chằm đàn rồ, dùng một loại giọng chất vấn khí hỏi. Căn bộ ở mấy năm trước cũng đã bị hắn giải tán, hiện ra tại đó lại truyền tới tiếng động, điều này nói rõ cái gì? Hai người lòng biết rõ ta đàn rồ muốn nói lại thôi, hắn đột nhiên cảm giác mình dường như bị người hại. Không sai, hắn gần nhất là ở âm thầm chỉ huy căn bộ nguyên thành viên làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, nhưng những thứ này phía sau màn động tác cũng là vì cổ nổ hạ. Thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng ngầm cho phép, nhưng mà đối với tiếng này từ căn bộ chuyển tới tiếng nổ mạnh, hắn cũng cực kỳ mộng bức. Căn bộ thủ hạ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hoang đường sự tình, nhất định là có người muốn hãm hại hắn. Thì dù rèn, ngươi bây giờ hoài nghi ta cũng không dùng, hay là trước dùng thủy tinh cầu nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. A đạn rộ biệt khuất nói rằng, cũng tốt. Nếu để cho ta phát hiện ngươi ở đây âm thầm làm bị hư hỏng cổ nổ hạ chuyện, cũng đừng trách ta trở mặt. Hỉ dù rẻn xả dù tổ bị liếc xéo đàn rồ liếc mắt, sau đó đem hai tay bám vào thủy 700 tinh cầu bên trên, theo nhàn nhạt trả cờ dạ bị đưa vào trong đó, thủy tinh cầu bên trên dần dần nổi lên một cái hình ảnh mờ tối trong lòng đất, hành lang gấp khúc rời ra phá toái tàng thi vật chứa, còn có một chút bởi vì bạo tạc mà tán loạn trên mặt đất nghiên cứu khí tài không xong, nơi đó là gửi ủ trì hạ nhất tộc thi thể địa phương. Đàn rồ biến sắc. Thì dù rèn xạ rủ tô bị cao mày, tiếp tục dùng thủy tinh cầu chóc nã hình ảnh. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, một cái nam tử tóc trắng đông nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trong tầm mắt, chỉ thấy nam tử tóc trắng này lúc này đang ngồi sổn một ủ chỉ hạ tộc thi thể của người bên cạnh, hai cái tay ở thi thể trên đầu không ngừng vội vàng, không biết, còn tưởng rằng hắn đang nấu mì ăn liền mì rủ kỳ. Hỉ dù rèn xạ rủ tô bị không nhịn được nói, một cái nhẫn trong trường trung nhẫn, làm sao có thể đi qua ạ bu bộ môn. Tốc hành chỗ sâu hơn gô cờ dê đạn rổ sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Căn bộ đang bị xạ rủ tô bị ngày bà ạc chém sau khi giải tán, tuy là đã mất người trông coi thế nhưng muốn đi vào căn bộ bộ môn, nhất định phải từ ạ bù trong lòng đất hành lang gấp khúc đi vào mới được, có thể là có người ở âm thầm trợ giúp hắn. Trước mặc kệ cái này, lập tức phái người đi đem mỉ rủ kỷ bắt trở về, nhất định phải hỏi ra sau lưng hắn người là ai. Vậy kia hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị lúc này hạ lệnh. Hỉ rủ rẻn, ta cảm thấy có cần phải khôi phục căn bộ bình thường vận hành, chỉ có như vậy mới có thể lần nữa tránh thỏ loại chuyện như vậy phát sinh. Ngươi phải biết rằng, đại thụ tuy là sung xuê, nhưng nếu không có rễ, cuối cùng là một cây trống rỗng mà thôi. Đạn rộ mặt không thay đổi nói rằng, rất có một bộ ngươi không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục tư thế. Cái này sau này hay nói, việc cấp bách là tiên đem mì rủ kỷ bắt trở về. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị không muốn cùng đạn rộ đập cái đề tài này, trải qua nhiều vướng víu nói xong câu đó phía sau, liền trực tiếp rời đi hổ cả phòng làm việc. Đạn rổ ánh mắt lạnh như băng nhìn thanh kia có dấu hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cổ hình hổ cả ghế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lao ý. Hỉ dù rẻn, ngươi ở vị trí này ngồi quá lâu, cũng là thời điểm cho cổ nổ hạ đổi một cái người nối nghiệp cấm kỵ. Rừng rậm viên thanh ở bắt được phong ấn quyền trục phía sau, liền trực tiếp đưa nó cong lên người. Không có biện pháp, đặc thù nhiệm vụ đạo cụ không cách nào để vào bao vây, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy mang ở trên người. Kỳ thực loại này dắt đái phương thư cờ, là vì nói cho người chơi khác, loại này đặc thù nhiệm vụ đạo cụ là có thể cướp đoạt, bất quá đáng tiếc. Ở đây biết cái này quy củ người không phải số ít, nhưng không có một cái dám đứng ra cướp đoạt. Trưởng ca, cái này phong ấn quyển trục có thể hay không bán cho chúng ta? Lúc này, tử sắc tưởng vi mang theo lăng yên các nhân đã đi tới. Không bán, viên thanh quả đoán cự tuyệt. Ngươi xem ngươi trên người bây giờ cấm thuật kỹ năng cũng không ít, đi bán một cái cho chúng ta cũng không được sao? Yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tiền hài lòng. Tử sắc tường vi tiếp tục nói, cấm thuật kỹ năng tại nhận giới phi thường hiếm thấy, uy lực cũng so với đồng đẳng cấp nhận thuật kỹ năng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lăng yên các có thể đều được một cái cấm thuật kỹ năng như vậy, ở hoa hạ vong du giới, địa vị của các nàng cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, nàng không muốn buông tha cơ hội này. Vậy theo ngươi nói như vậy, trên người ngươi có hai cái là tử, bán ta một cái được chưa? Cắt bỏ cao y chù nở dê loa y kia, đối với tử sắc tưởng vi loại này ngang ngược vô lý yêu cầu, viên thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chê cười cấm thuật loại vật này, ai sẽ ngại nhiều, hướng chi phong ấn quyển trục có thể đổi cấm thuật kỹ năng, rốt cuộc là cái gì vẫn là ẩn số, vạn nhất là cái loại này phi thường biến thái đâu, đến lúc đó hắn không được khóc chết người người vô sỉ. Tử sắc tưởng vi nổi giận không chịu nổi, nếu như không phải biết mình cùng đối phương chênh lệch cực đại, nàng đã sớm một gậy quất tới ken đệ tam mục hổ cả. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị ban bố lâm thời lệnh truy nã. Lệnh truy nã nội dung: đi trước cổ nổ hạ rừng rậm, bắt trốn chết bên trong mỉ dù kỷ không thể đánh chết. Lệnh truy nã thường cho thu được hỏa quốc danh vọng, cổ nổ hạ danh vọng 200 điểm, A cấp nhận thuật kỹ năng ngẫu nhiên một bản, cấp độ sử thi vũ khí một đem. Lệnh truy nã nghiêm phạt, như mỉ dù kỷ tử vong, tắc vô pháp thu hoạch bất kỳ tưởng thưởng gì, lại đánh chết giả sẽ bị khấu trừ đại lượng danh vọng giá trị. Đúng lúc này, thì dù rèn xạ rủ tô bị lần nữa ban bố một cái treo giải thưởng lệnh truy nã thưởng cho coi như phong phú bất quá lại rước lấy không ít người tiếng mắng lao hắn đại gia, lão bất tử kia lại tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã mọi người đừng đi, khẳng định lại là một cái bây tra nhiệm vụ. Cái kia lão bất tử phía trước liền bấy ta nhóm một bả, lần này chết cũng không phải tiếp cái này nhiệm vụ không sai, cùng với lãng phí thời gian, lão tử còn không bằng đi đánh quái luyện cấp đâu đi con mẹ nó treo. Giải thưởng lệnh truy nã.